Thơ tình ngọt ngào, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là lãng mạn ngọt chết tôi rồi, đây là lần đầu tiên Nhiễm Dao tải xuống game mạnh mẽ thế này. Nguyên nhân là vì nhân vật Lý Bạch, bạn cùng phòng là fan trung thành của vương giả Vinh Diệu, liên tục giới thiệu chân thành với cô hàng trăm lần, tiếc là cô vẫn luôn thấy khó quá, nhìn thấy đống bàn phím loè loẹt kia là choáng váng đầu óc. Thường ngày không có gì làm, thú tiêu khiển chính là lướt lướt Weibo. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ khi Weibo bị đơ, cô chỉ nhìn thêm lần nữa vào giữa đám người. Lý Bạch đẹp trai quá, cô quyết định tải game và mong sẽ gặp được chồng mình trong buổi chiều nhàn rỗi này. Vừa tải game xong, cô còn chưa kịp bấm vào thì điện thoại của mẹ đã reo lên. Dao Dao, ngày mai con có đi học không? Buổi trưa ra ngoài ăn một bữa cơm, chiến hữu của ba con là chú Cố đã trở về. Kiểu gì cũng phải đi ạ, Nhiễm Dao ngẩng đầu nhìn một chút. Ngày mai con muốn ở ký túc làm bài tập nhóm, đi đến gặp nhau là được, chú Cố của con có con trai, cậu ấy cũng đến lúc đó, người lớn đánh bài, con dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh một chút. Nhiễm Dao nhìn thấu suy nghĩ cẩn thận của mẹ, không lẽ mẹ lại muốn giới thiệu bọn con với nhau đấy chứ? Con bé này nói gì vậy chứ? Các con khi còn bé đã gặp nhau, gì mà giới thiệu với cả không giới thiệu, nhiều bạn lúc nào cũng tốt hơn chứ. Sau này cậu bé ở lại đây, hai người các con cũng tiện chăm sóc nhau. Nhiễm Dao mím mím môi, sau đó nói, mẹ có chuyện này con chưa nói với mẹ. Chuyện gì? Thật ra thì, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, con rất dị ứng với Kiều, con trai của bạn, này, đến gần trong phạm vi 5 mét thôi là cả người đã nổi mẩn lên hết rồi. Có lẽ tiên nữ chỉ thích hợp với việc đơn độc mà xinh đẹp, người phàm sẽ hút linh khí của chúng ta. Chấm, đối diện trầm mặc 2 giây, rồi hít sâu liên tục vì suy nghĩ cho sức khỏe của mẫu thân đại nhân, cô hiếu thảo kết thúc cuộc gọi. Tránh được trận mắng, cô âm thầm lè lưỡi một cái, lúc này mới lần nữa trở lại trong trò chơi. Nhiễm Dao, trò này chơi có vui không? Bạn cùng phòng mở trang web của mình cho cô xem, cậu nhìn những nhân vật này, có vị nào mà không đẹp trai chứ? Người giấy. Không thơm sao, Nhã, Lan, Bạch Lý Huyền sách rượu, Lý Bạch có ai mà không mê người chứ? Trừ Pienzen, nhân vật hoạt hình 2D, tớ chỉ tra được nghĩa là thế, nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ, tên các nhân vật của game, tớ xin để tên Hán Việt ạ, chơi cùng với 4 anh đẹp trai một lúc chẳng lẽ không vui sao? Có lý, một trong những điểm ăn khách của trò chơi này là có rất nhiều nhân vật để lựa chọn, tuy có nhiều nhân vật lịch sử nhưng tất cả đều được vẽ lại và thiết lập đội ngũ game mobile hàng đầu, tất nhiên thành phẩm cũng không tồi. Ví dụ như Lý Bạch, cô bị thu hút nhất chính là thần thái thiếu niên tươi trẻ với lông mày nhướng lên, quai hàm gọn gàng sạch sẽ, sống động như là thần tiên bước ra khỏi bức tranh, tự do thoải mái, phiêu bạt tứ phương, giữa môi còn ngậm cây cỏ dại, có dáng vẻ tà khí 9 phần bất kham. Chậc chậc, Nhiễm Dao tán thưởng một lúc này mới tiện tay đặt tên cho mình. Nghiêm Thanh dừng lại mấy giây, cậu định đặt là gì? Chờ đợi anh Lý Bạch, không thích sao? Cô chớp chớp mắt, nghe ra rất hợp để giả vờ trẻ con mà. Cậu đã 18 tuổi rồi, còn giả vờ trẻ con. Cái gì nữa, Nghiêm Thanh bĩu môi, đừng quên, cậu chính là đàn em mới vào bị đưa tin được hai học trưởng muốn xin WeChat đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên từ này Hán Việt là nộn, nghĩa là non nớt nên tớ dịch đây là trẻ con, nếu có góp ý mọi người cứ báo tớ sửa ạ. Nhiễm Dao còn chưa mở miệng, màn hình điện thoại thông báo tin nhắn, vẫn là người mẹ yêu quý của cô. Anh trai tên là Cố Tân Bạch, đến lúc gặp nhớ chào, không nói lại thành không lễ phép. Đôi khi cô thực sự nghi ngờ rằng mẹ mình là một bà mai ở kiếp trước, một ngày không xe được sợi dây tơ hồng nào thì sẽ ngủ không yên. Gì mà Tân Bạch dạ Bạch Nguyệt Quang Bạch, trong lòng cô bây giờ chỉ có Lý Bạch. Nhiễm Dao xoa xoa tay, bởi vì Lý Bạch độ khó tương đối cao, cô liền chọn cho mình một nhân vật nữ cấp độ dễ hơn để chơi. Nhân vật này gọi là Dao, rất phù hợp với cô. Không ngờ là trận đầu đã được ghép với Lý Bạch, nhưng tiếc là phải đối mặt nhau. Trò chơi này là một trận chiến 5v5, được chia thành hai đội màu đỏ và xanh, mỗi đội có một viên pha lê và 9 tháp phòng thủ. Đi vào viên pha lê của đối phương hoặc ở dưới tháp sẽ bị tấn công, và hạ gục viên pha lê của đối phương là chiến thắng. Lý Bạch đối diện không có tên, là ký hiệu ô vuông trống. Nhiễm Dao nhìn chằm chằm anh trai Lý Bạch được phóng to một lúc, vẫn đẹp trai không chê vào đâu được. Con kiến đi ngang qua nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái lên, tràn đầy rung động. Thiếu nữ yêu thích manga Nhiễm Dao, khẳng định chắc nịch trong lòng. Cuối cùng cũng bắt đầu tim cô đập rộn ràng, những ngón tay háo hức muốn thử, hồi hộp và mong đợi cô mang theo vũ khí nhỏ của mình bên người tiến về phía trước. Cô mua skin cho nhân vật của mình, bộ váy xanh bồng bềnh trong gió, chân trần bước trên cỏ, trên tay cầm một cây quyền trượng nhỏ. Nhiễm Dao từ nhỏ tới lớn thật ra cũng được mọi người yêu thích, nhưng nếu như nhất định phải có khuyết điểm gì đó, thì đó chính là xem quá nhiều manga thiếu nữ. Cô chưa từng chơi trò này, nhưng vì nó quá nổi tiếng nên thường xuyên đọc nội dung liên quan. Lúc trước nhân vật Lan và Thái Văn Cơ cùng với video khiến bao người xúc động, trong nháy mắt có một blogger nói rằng người đó chơi Thái Văn Cơ, Lan đối diện đã bị mọi người giết chết, chỉ là không giết cô ấy. Thật là lãng mạn, ngọt chết tôi rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn một cái, Lý Bạch phía đối diện đang đi về phía cô. Không hiểu lý do gì, tim cô hẫng một nhịp. Ngay sau đó, màn hình của cô chuyển sang màu đen. First Blood, cô chết, Lý Bạch bên kia giết. Cách chương.